Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Ichikaru mì sợi. Thừa tái mấy đời người hồi ức. Kurama, thật nên cho các người biết một chút về hạ nhẫn trực bính Hokage. Bởi vì còn chưa nói hết đã bị đoạt đáp giả trả lời. Khủng bố vấn đáp cũng cứng lên một cái. Mới, chỉ có. Tiếp tục nói, thưởng cho, ngẫu nhiên tuyển, Konoha hạ nhẫn bên này. Mặc dù có trong nháy mắt theo bản năng sợ hãi nhưng nghe quy tắc hẳn là cùng lần trước đoạt bài thi. Không sai biệt lắm, cũng chính là đáp không sai sẽ có nghiêm phạt. Nhìn nữa Naruto cùng Choji qua vài giây cũng không có chuyện gì. Những người khác mới đem trái tim hạ xuống Shikamaru đâm má nhìn lấy Naruto cùng Choji hai người. Ta nói hai người các ngươi liền không thể thành thật nghe vật kia nói hết lời. Naruto hạo khí nghiêm nghị. Đạo đề này ta nói cái gì cũng không biết nhường cho người khác. Choji, điểm ấy ta cũng giống vậy. Naruto nhìn chòng chọc, Choji nhìn chòng chọc trở về. Sinh hoạt không dễ. Shikamaru thở dài. Naruto, Konoha ăn ngon nhất. Lớn nhất nhân khí đương nhiên là Ichikaru mì sợi. Nhất ăn ngon nhất là Iruka, lão sư mời ta ăn Ichikaru tương đương mì sợi. Choji, không đúng. Konoha ăn ngon nhất, lớn nhất nhân khí đương nhiên là thịt nướng quy. Nhất ăn ngon nhất là Asuma, lão sư mời chúng ta ăn siêu hào hoa nướng thịt phần món ăn. Mấy vị trung nhẫn đạo sư đã liên hệ đau lòng nhìn lấy Asuma. Cái loại này, túi tiền của ngươi có khỏe không? Nhãn thần còn kém nói thẳng ra miệng. Uzumaki Naruto, trả lời chính xác, cũng, Ahat cũng, Naruto lập tức nhảy đến ghế trên, một chân đạp cái bàn, hai con cây kéo tay cao hứng giơ qua đầu đỉnh, tạ ơn tạ đại gia, cũng, những người khác, thật là ngu, chấm ngoặc kép, ngu ngốc Naruto ngươi cho ta xuống tới, Haruno Sakura giơ nắm tay, Gaara nhìn lấy Naruto. Vận khí của ngươi thực sự là tốt đến bất khả tư nghị. Karin, Neji đám người không thể không tán thành. Chỉ có Choji, quan tâm điểm ở dựa vào cái gì Konoha lớn nhất nhân khí thức ăn tiệm không phải thịt nướng quy. Vì cái gì? Đáp án dĩ nhiên là Ichikaru mì sợi. Choji trong mắt giống như là toát ra hỏa viêm. Nắm tay lớn tiếng phản bác. Ta muốn xem chứng cứ. Dựa vào cái gì thịt nướng quy không phải Konoha ẩn thôn nhân khí tối cao thức ăn tiệm. Ngoặc kép, hiểu rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shikamaru, quả nhiên lại có hình chiếu A. Chấm ngoặc kép, nhưng bọn họ thực sự không nghĩ ra được. Liên quan tới một nhà tiệm mì có thể có cái gì tình báo đáng nói chỉ có Naruto vẻ mặt hưng phấn. Còn có Iruka có chút hoài niệm thần sắc. Naruto. Chẳng lẽ là từ Ichikaru mì sợi tiệm khai trương cho tới bây giờ? Tương lai hình chiếu. Naruto cầm đũa tay về phía trước khoa tay múa chân nói. Chờ ta làm Hokage, liền đem Ichikaru mì sợi tiệm mở rộng. Còn muốn biến thành hòa quốc đại lý. Ngươi chờ xem đại thúc. Vạn năm híp ánh mắt tiệm mì lão bản thủ đà đại thúc cười nói. Ồ u, tới, đại thúc đặc chế xoa thiêu. Cho ngươi rót đầy. A a, không hổ là đại thúc a. An vị ở Naruto bên cạnh đệ tứ mục Hokage đâm quay hàm. Ôn nhu nhìn lấy nhi tử từng ngụm ăn mì sợi bộ dạng. Phải nhiều ăn một điểm a hát Naruto. Gầy như vậy nhỏ nói ta và Kushina sẽ lo lắng. Vốn tưởng rằng như trước chỉ sẽ xuất hiện tại Konoha Ninja trường học cùng tử vong xâm lâm bên. Trong hình chiếu. Cứ nhiên giống như là một tivi máy móc giống nhau xuất hiện tại Ichikaru mì sợi điếm ngoài cửa. Kích thước cũng không lớn lắm. Đại khái chỉ có gần 2 thước chiều rộng. Cao hơn 1 thước. Bởi vì đang ở liên hoan. Bầu không khí cũng không có phía trước nghiêm túc như vậy. Naruto bọn họ thẳng thắn hút mì sợi canh nhìn lên điện ảnh. Có Anbu đáp xuống Kakashi bên người. Nói cho hắn biết hình chiếu hiện tại cũng xuất hiện tại Konoha Ninja trong trường học. Tạm thời không biết những địa khu khác cùng trong thôn cũng có giống nhau hình chiếu xuất hiện. Trong hình ảnh bắt đầu hình ảnh là mờ tối bầu trời. tí tách mưa, có dễ nghe âm nhạc làm bối cảnh thanh âm, phối hợp nước mưa tích tích lịch lịch thanh âm khiến người ta rất thoải mái. Theo hình chiếu màn ảnh hạ lạc, thật là nhiều người bắt đầu hướng Tây Chu nhìn xung quanh. A, trong hình ảnh chính là chúng ta hiện tại ngồi địa phương. Naruto, không sai, là Ichikaru, mì sợi tiệm. Ngoặc kép, hình chiếu kéo đến phía dưới. Đám người quả nhiên thấy, ở mờ tối dưới bầu trời, giá rét trong mưa to, một nhà nhìn qua cũ nát cũng rất có nhiệt độ tiệm mì đang ở chuẩn bị đóng cửa. Mãnh địa trợn to con mắt, Naruto có loại dự cảm. Hắn suy đoán chẳng lẽ là khi đó, tiệm mì trước cửa, có một nhìn qua phi thường gầy nhỏ hài tử, ăn mặc đơn bạc y phục, cứ như vậy đứng cô đơn ở trong mưa to. Phi thường thích tiểu hài tử Iruka lão sư, lập tức liền không đành lòng. Đây là con cái nhà ai? Làm sao không vào đi tránh một chút mưa? Cả người đều lâm thấu. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói của hắn lộ ra không đồng ý. Naruto buông mì sợi bát, mím môi một cái không nói chuyện. Hình chiếu đột nhiên đổi thị giác, giống như là từ tiệm mì bên trong thủ đà đại thúc thị giác quan sát hài tử kia. Tiệm mì người bên trong thấy rõ hài tử kia tướng mạo, đều lập tức ngạnh ở. Đây là, chấm ngoặc kép, thủ đà đại thúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Ồ, thật hoài niệm a, là khi còn bé Naruto a. Ngoặc kép, trong hình ảnh, nam hài nguyên bản sáng chói tóc vàng bị mưa rơi ẩm ướt, nhìn qua không có một chút quang thải. Ủy khuất a, lạp rũ, thật to lam sắc con mắt, khả ái miêu tròm dâu, hợp với nam hài khiếp xanh xanh đứng ở cửa, muốn đi vào nhưng lại không dám đi vào dáng vẻ, thật là khiến người ta thương hại đến tâm khảm nhi bên trong. Đơn bạc tiểu y phục rất khó chống đỡ một hồi thu đông tiết mưa lạnh, đã hoàn toàn ướt đẫm y phục dính trên người, để khi còn bé Naruto nhìn lấy gầy yếu đắc tượng một con tim không ra ra. Không ai muốn tiểu nãi miêu. Naruto cũng không nguyện ý người khác thấy chính mình thời điểm đó hình dạng. Nhưng hắn đồng dạng không có biện pháp ngăn cản hình chiếu phát hình. Chỉ có thể đem mặt đều ghim vào nước nóng rửa mặt trong bát lửa mình dối người. Dường như vậy người khác liền cũng không nhìn thấy hắn tựa như. Ino, Sakura đám người nhìn chằm chằm hình chiếu. Nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới Naruto khi còn bé cũng thật đáng yêu được nha. Có điểm thương cảm, vì cái gì không vào đi đâu? Không mang tiền sao? Ngoặc kép, sợ bị oanh ra ngoài. Mọi người đem ánh mắt đều tập trung vào đột nhiên nói chuyện gara trên. Người, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đâm vào mì sợi trong bát Naruto. Trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì đó, thủ đà đại thúc thở dài. Hai tử đáng thương này là tình huống gì hắn thành tựu Konoha thương nhà cũng là biết đại khái. Không quen ngôn từ hắn lại trầm mặc cắt vài miếng minh cửa quyền đặt ở Naruto mì sợi trong bát. Trong hình ảnh hai tử nhìn lấy quá đáng thương. Tiệm mì lão bản ở trong quầy hướng về phía hai tử vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn tiến đến. Đứa bé kia nhìn qua giống như là chỉ bị người ta bắt nạt đã lâu ấu thú. Nhát gan muốn chết. Thấy có người chú ý tới hắn, cư nhiên phản ứng đầu tiên là sợ đến chân tay luống cuống. Mau trốn chạy, chứng kiến trong hình ảnh nội dung, Namikaze Minato cả người đều đau lòng choáng váng. Trong trí nhớ của hắn, Naruto mới vừa sinh ra, một đoàn nho nhỏ, bị quấn ở trong tã lót. Hắn ban đầu làm cha, mừng đến chảy nước mắt, mặt nạ nam đánh bất ngờ. Để hắn chỉ có thể ở trước khi chết đem sở hữu lời muốn nói kể cả chakra cùng nhau phong ấn tại Naruto trong thân thể, hiện tại khôi phục ý thức, lấy linh hồn hình thái xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ là chứng kiến nhi tử đột nhiên trở thành 12 tuổi thiếu niên. Đi qua cái này hình chiếu, Namikaze Minato mới có thể thực sự cảm nhận được, hắn cùng thê tử không có ở đây mấy năm nay, Naruto qua được là cuộc sống ra sao? E rằng không biết nói, hắn còn có thể tận lực yêu cầu mình không muốn nhiều lắm. Thế nhưng tận mắt thấy phía sau, cho dù là hắn cũng không biện pháp làm được tâm bình khí hòa. Trong hình ảnh, ấu niên tiểu Naruto vẫn là không nhịn được thức ăn mùi hương mê hoặc. đang đào tẩu sau đó không lâu lại lặng lẽ cọ trở về. Cuối cùng, gầy nhỏ hài tử chiếm được một chén miễn phí mì sợi. Cùng một khối sạch sẽ khăn mặt, vùi đầu vào mì sợi trong bát, Naruto cũng không nhịn được nhìn lên hình chiếu. Đó là hắn đệ nhất thứ phẩm nếm mì sợi mùi vị. Phi thường ấm áp, hương nồng mì sợi canh. Bao ăn no lại đỡ thèm mì sợi cùng Sa Thiêu, còn có cùng tên mình đồng âm minh cửa quyền. Cũng để cho hắn nhớ tới mỗi lần đều lặng lẽ cho hắn cộng thêm vài miếng minh cửa cuốn thủ đà đại. Thúc cùng Ayame tỷ, cũng là hắn phi thường chân quý hồi ức. Trong hình ảnh tiểu Naruto lần đầu tiên ăn mì sợi, lau sạch sẽ ướt nhẹp đầu, lóe sáng tóc vàng dưới biểu tình cũng không bằng phía trước cái dạng nào làm bộ đáng thương. Nhảy nhót cùng hưng phấn mà nhìn chằm chằm cái kia một đại tô mì. Không biết thế nào ngoạm ăn, bộ dạng nhìn qua thú vị vừa đáng yêu. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cảm giác có dũng khí. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Itachi như vậy thích điểm chán của hắn, không có nguyên nhân gì. Chính là muốn chút, là tay khắc chế không nổi chính nó. Sau đó hình ảnh thời gian điểm đang nhanh chóng cắt, ghi chép cái này đệ nhất. Bên trên đệ nhất, Konoha Ninja sinh hoạt từng tí. Naruto đứng ở gần đóng cửa tiệm mì bên trong hình ảnh. Hiện ra cô khổ vô y. Sau đó lại là lần đầu tiên mang lên Konoha hộ ngạch Naruto. Hướng Iruka lão sư khoe khoang lấy. Còn muốn cầu thêm một chén nữa. Umino Iruka thật cao hứng có thể giải mở Naruto khúc mắc. Cũng chứng kiến hắn rốt cuộc học xong. Ảnh, phân thân thuật, đem chính mình trong chén Sa Thiêu kẹp đến rồi Naruto trong bát. Ngay sau đó là một cái trùng thiên biện chết nam hài giống như Naruto. Đứng ở gần đóng cửa tiệm mì bên trong, bóng lưng nhìn qua giống như Naruto cô đơn bất lực. Sakura, đây là Shikamaru sao? Shikamaru, mới, chỉ có, không phải đúng vậy à? Ta đây cái điểm không trở về nhà, sẽ bị mụ mụ nuốt sống được không? Ngoặc kép chấm chấm, không, Iruka cười xấu hổ cười. Đó là lão sư ta khi còn bé lạp, chấm ngoặc kép chấm than. Iruka lão sư khi còn bé. Sau đó hắn nhớ tới. Mizuki từng nói qua, Iruka lão sư khi còn bé phụ mẫu sẽ chết với cửu vĩ chi loạn bên trong. Nghĩ tới cái này Naruto cũng có chút cô đơn. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Iruka dùng sức vỗ Naruto một cái. Ăn thật ngon mì sợi. Chính như kế tiếp trong hình ảnh như vậy. Hắn nhớ lại thời điểm đó mình quả thật phi thường thống khổ. Thế nhưng, trong hình ảnh, Iruka một bên khóc vừa ăn mì sợi. Bên cạnh là nhìn qua so với hiện tại trẻ trung hơn nhiều đệ tam mục Hokage. Giống như đối đãi mình tôn tử như vậy vuốt Iruka đầu. Hình chiếu trước Iruka ngượng ngùng cười cười. Tay đè ở trên đầu mình. Dường như còn có thể cảm nhận được cái tay kia nhiệt độ. Naruto, a, là Hokage ra ra tuổi trẻ thời điểm. Iruka lão sư nhìn qua cũng tốt tiểu a. Ngu ngốc, ta khi đó với ngươi hiện tại không chênh lệch nhiều. Naruto cười đến vẻ mặt tiện siêu siêu biểu tình. Thế nhưng ta đến Iruka lão sư bây giờ niên kỷ, nhất định đã là phi thường xuất sắc tinh anh thượng nhẫn. Nói không chừng vẫn cùng mặt nạ tiểu ca giống nhau làm an bu đâu. Mặt nạ tiểu ca Yamato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha. Ở Naruto trong thân thể, Kurama cười đến dùng sức đấm đất, bên cạnh nửa con dương cửu vĩ. Có gì buồn cười, ngoặc kép, Kurama giọng điệu có vẻ hơi ung dung. Không có gì, chính là cho đến lão phu ly khai, tiểu tử này cũng không thể lên làm cái trung nhẫn. Còn vọng tưởng thượng nhẫn ninja cùng Anbu chức danh. Ngoặc kép, nghĩ đến cái kia sử thượng vị thứ nhất hạ nhẫn trực nhảy Hokage thất đại nhãn Hokage. Kurama cảm thấy cái này chê cười hắn còn có thể cười một năm. Không cười cả đời. Bên cạnh cái kia nửa con đân bản địa dương cửu vĩ cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hành, thân là lão phu Jinchuriki. Cư nhiên không sánh bằng cái kia chết ly miêu nhà xú tiểu tử. Đơn giản là không có thuốc nào cứu được. Đi qua phía trước hình chiếu. Hắn biết Gaara tương lai sẽ trở thành Kazekage. Kurama nghĩ thầm. Lão Phu chỉ nói Naruto không có lên làm trung nhẫn, cũng không nói hắn làm không được Hokage A tương đương. Bên cạnh Âm Cửu Vĩ Hồ Nghi nhìn lấy cười đến vẻ mặt nhộn nhạo một chính mình khác. Cảm giác bộ kia được nước dáng dấp quả thực không có cách nào khác xem. Nếu không phải là thực lực tương đương, được rồi thiếu mất một nửa chakra chính mình có chút thua kém. Hắn nhất định một móng vuốt vỗ tới đối phương trên mặt đi. Hôm nay cập nhật, hay, Minh cửa quyền, cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi thua thiệt quy đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.